Thần cấp đặc công hệ thống, chương 745, nhanh lên đến ta trong lòng đến. Góc truyện audio.com, Hoa Thành, Hứa gia biệt thự, lầu một trong đại sảnh. Trên ghế salon, Hứa Tư Dã cùng Lâm Hoan hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa bàn trà bên cạnh đã đổi lại một thân màu xanh sẫm viền lá sen sườn xám Hứa Thục Văn, chính nửa ngồi trên mặt đất ngâm nghệ thuật uống trà. Mà Hứa Thục Văn nửa ngồi trên mặt đất lúc vừa vặn chính hướng về phía Lâm Hoan, sở tòng Lâm Hoan góc độ nhìn lại, hắn liền có thể thỏa thích thưởng thức Hứa Thục Văn váy. Ngọn nguồn phong quang, a, màu tím đường viền hoa ai, xem ra Hứa Thục Văn cũng thuộc về nội mị hình. Lâm Hoan hay là một cái nhân viên quen thời điểm, nhìn qua giới thiệu nữ nhân mặc cái gì nhan sắc nây quần, liền đại biểu nữ nhân tính cách gì văn chương. Tỷ như mặc màu đen nây quần, nữ nhân. Này là thuộc về dục vọng cường thịnh hình, mặc màu tím nây quần, nữ nhân này là thuộc về nội mị hình. Sở dĩ Lâm Hoan khi nhìn đến Hứa Thục Văn mặc chính là màu tím đường viền hoa nây quần lúc mới có thể đạt được loại này kết luận. Đang chuyên tâm cô nghệ thuật uống trà Hứa Thục Văn cảm ứng được cái gì, hiện tại nàng liền ngẩng đầu hướng Lâm Hoan cái kia nhìn thoáng qua, đãi nàng thấy rõ ràng Lâm Hoan nhìn chăm chú phương hướng về sau, một tia ửng đỏ liền bò lên trên nàng xinh đẹp khuôn mặt. Gia hỏa này, làm sao thích hướng nữ nhân váy? Dưới đáy nhìn, thật là một cái đại sắc lang. Hứa Thục Văn tại tâm lý ám ám chửi bậy một câu, sau đó nàng mất tự nhiên chuyển động hạ thân thể tránh đi Lâm Hoan nhìn trộm. Kỳ thật Hứa Thục Văn cũng không ngại Lâm Hoan hướng nàng dưới váy nhìn xuống, nàng liên cả người đều chính. Là Lâm Hoan, bị Lâm Hoan nhìn một chút lại có thể như thế nào đây? Nhưng bây giờ là làm lấy phụ thân nàng trước mặt, nếu như bị phụ thân phát hiện bên trong chuyện ẩn ở bên trong, nàng còn không phải tìm đầu kẽ đất chui vào. Ai, mất đi nhìn trộm mục tiêu về sau, Lâm Hoan sâu kín phát ra thở dài một tiếng, loại kia vẫn chưa thỏa mãn, không thôi cảm giác bị hắn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hứa Tứ Dã cũng là vị tận tình hoan chàng lão thủ, như thế nào lại nhìn không ra Lâm Hoan đang xem cái gì đây? Bất quá hắn đã sớm đem Lâm Hoan trở thành con rể, sở dĩ hắn không nghĩ điểm phá cũng không thể điểm phá. Tiểu Lâm A, người không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhà chúng ta Thục Văn thế nhưng là rất nhớ ngươi A, Hứa Tứ Dã nâng chung trà lên phẩm một ngụm về sau, nói. Thật sao, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, biểu lộ u oán nói. Dạ, có thể ta vì cái gì cảm giác không thấy nàng đang nghĩ ta đây. Nói xong lời này, Lâm Hoan liền danh mãnh hướng Hứa Thục Văn trên mặt nhìn thoáng qua. Hứa Thục Văn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Khụ khụ, Hứa Tứ Dã ho khan vài tiếng, nói ra, nữ nhi của ta tương đối hướng nội, sở dĩ một ít lời nàng không biết rất trực bạch nói ra, nhưng ta cái này làm cha đó có thể thấy được nàng là thật tâm nhớ ngươi, mỗi ngày đều nhớ ngươi, cha, ngươi đừng nói nữa. Hứa Thục Văn đặt chén trà xuống, mặt ửng hồng vung lên kiều. Tốt tốt tốt, ta không nói, ta không nói. Hứa Tứ Dã hồng quang đầy mặt cười nói. Hắn vừa dừng lại nhắc tới, Lâm Hoan cùng Hứa Thục Văn cũng không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời trong đại sảnh bầu không khí trở nên có chút một ngạt. Lại qua một hồi, Hứa Tứ Dã đột nhiên vỗ ót một cái nói ra, ai nha? Người nhìn ta cái này đầu óc làm sao đem việc này đem quên đi? Đang khi nói chuyện hắn liền từ trên ghế salon đứng người lên, vừa đi tới cửa vừa nói ra, hôm qua lão Trương nói lấy hẹn ta chơi cờ tướng, ta đi lão Trương ra một chuyến ân. Ban đêm ta còn muốn cùng lão Trương đi tắm suối nước nóng, liền không trở lại, chính các ngươi ăn cơm, không cần chờ ta. Nói xong hắn liền đẩy cửa đi ra đại sảnh. Lâm Hoan, Hứa Thục Văn, Hứa Tứ Dã rõ ràng chính là muốn cho Lâm Hoan cùng Hứa Thục Văn lưu lại đơn độc chung đụng không gian, kết quả lại tìm cái nát như vậy lấy cớ, làm cho Lâm Hoan cùng Hứa Thục Văn đều có chút xấu hổ. Hứa Thúc Thúc thật đúng là hài hước a, Lâm Hoan nâng chung trà lên, trêu đùa nói. Hài hước sao ta không nhìn ra? Hứa Thục Văn một lần nữa ngồi xổm người xuống, không yên lòng ngâm nghệ thuật uống trà nói. Được, rồi, đừng loay hoay bộ kia đồ uống trà, nhanh lên đến ta trong lòng tới. Lâm Hoan vỗ vỗ bắp đùi của mình, trêu đùa nói. Hứa Thục Văn thay đổi sườn xám đi tới về sau, Lâm Hoan liền đã nhìn thèm ăn nhỏ dãi, nếu không phải Hứa Tứ Dã ở đây, hắn sớm đã đem Hứa Thục Văn ôm vào trong lòng hào hào thương yêu yêu một phen. Hiện tại trong đại sảnh cũng chỉ có hắn cùng Hứa Thục Văn hai người, lúc này không làm điểm có ý nghĩa. Sự tình chờ đến khi nào, ta mới không được đi ngươi khẳng định lại muốn đối với ta làm chuyện xấu. Hứa Thục Văn cắn môi đỏ tiếng như nhỏ mũi nói. Thật không tới sao, không tới ta coi như đi nha. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đảo. Ta, ngươi đi đi, Hứa Thục Văn cúi đầu hờn dỗi nói. Một giây đồng hồ, năm giây, mười giây đồng hồ chờ đến quá khứ nửa phút sau, Hứa Thục Văn như cũ. không có nghe được Lâm Hoan trả lời, hiện tại nàng liền ngẩng đầu lên hướng Lâm Hoan vị trí nhìn sang, sau đó. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái đi, trên ghế salon không có một ai, Lâm Hoan đi thật. Hứa Thục Văn vội vàng đứng dậy, hướng nhìn bốn phía, không có, Lâm Hoan không trong đại sảnh. Gia hỏa này, làm sao lại đi nữa nha, người ta cùng hắn tới chơi cười a, chỉ cần hắn lại hống ta vài câu ta cũng biết quá khứ a. Hứa Thục Văn mang theo tiếng khóc nức nở tự nói, nước mắt tràn ra hốc mắt của nàng. Ta muốn làm sao hống ngươi, ngươi mới có thể đi qua đây. Đúng lúc này, một cái khinh bạc thanh âm sau lưng Hứa Thục Văn vang lên. Hứa Thục Văn thân thể run lên, sau đó ngạc nhiên xoay người sang chỗ khác thấy được gần trong gang tấc Lâm Hoan. Ngươi, ngươi không đi, Hứa Thục Văn lau nước mắt ngạc nhiên mà hỏi, mỹ nhân trước mắt ta, làm sao bỏ được đi. Lâm Hoan thân thủ thay nàng lau sạch nước mắt nhìn chăm chú con mắt của nàng, ôn nhu nói. Ô ô ô, vừa rồi ngươi hù chết người ta. Chấm, Hứa Thục Văn cũng nhịn không được nữa trong lòng cảm xúc kịch liệt biến hóa, khóc lớn nhào vào Lâm Hoan trong lòng. Ngoan bảo bối, là ta sai rồi, ta không nên dùng loại phương thức này đùa ngươi, đừng khóc lại khóc xuống ta sẽ đau lòng. Lâm Hoan vỗ nhẹ Hứa Thục Văn lưng đẹp có chút tự trách nói. Vừa rồi hắn muốn trêu chọc một chút Hứa Thục Văn, sở dĩ thừa dịp nàng cúi đầu thời điểm dùng tới ẩn thân thuật không nghĩ tới Hứa Thục Văn cho là hắn thật rời đi, vậy mà khóc lên. Điều này làm cho Lâm Hoan như thế nào nhẫn tâm, thấy thế hắn liền giải trừ ẩn thân thuật nhưng ai biết tại hắn một phen ôn nhu an ủi về sau, Hứa Thục Văn lại khóc lớn tiếng hơn, điều này làm cho Lâm Hoan một cái luống cuống tay chân, ta khóc ngươi thật sẽ đau lòng sao. Hứa Thục Văn quả nhiên ngừng lại tiếng khóc ngẩng gương mặt xinh đẹp nhìn xem Lâm Hoan có chút mừng rỡ lại có chút thấp thỏm mà hỏi. Ban đầu nhận biết Lâm Hoan thời điểm, Hứa Thục Văn là đánh trong đáy lòng không muốn trở thành nữ nhân của hắn, nhưng vì hứa ra, nàng cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Nhưng theo cùng Lâm Hoan chậm rãi tiếp xúc xuống tới, Hứa Thục Văn phát hiện cái này nam nhân ngoại trừ bá đạo điểm, phương diện khác cũng còn không tệ. Đến cuối cùng, liền liên Lâm Hoan bá đạo cũng thành Hứa Thục Văn trong lòng ưu điểm. Thẳng đến lần kia tại Việt Tô trong quán ba cùng Lâm Hoan gặp nhau lần nữa, Hứa Thục Văn mới phát hiện tự mình là thật yêu cái này nam nhân. Hiện tại Lâm Hoan nói mình khóc hắn sẽ đau lòng, Hứa Thục Văn sao có thể không mừng rỡ. Nhưng nàng lại sợ Lâm Hoan là đang cố ý đùa nàng vui vẻ cho nên mới lại có chút thấp thỏm. Đương nhiên là thật bởi vì, ta yêu ngươi a, Lâm Hoan vô cùng nói nghiêm túc. Ở cỗ này câu nói trùng kích vào, Hứa Thục Văn cảm thấy mình một viên phương tâm đều muốn hòa tan. Sau một lúc lâu nàng toàn thân mềm nhũn nói ra, Lâm Hoan. Hôn ta, chấm, cách chương.